Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 876 Chư Thần Khai Chiến. Community Shield đêm trước, Tư Đồ Vân Binh cũng không có phát biểu đối Arsenal có khiêu khích ngôn luận. Cho dù ngoại giới đối với hắn đánh giá 272 cùng Pogba mang theo các loại góc độ giải độc. Nhưng hắn chỉ là rất đơn thuần phát biểu người quan điểm mà thôi. Cũng không có chiến lược hoặc mục đích chiến thuật tính chất. Chủ nhật sáng sớm, Tư Đồ Vân Binh sau khi rời giường tắm rửa một cái. Cạo sạch sẽ râu ria thu thập xong kiểu tóc. Mặc chỉnh tề về sau về tới phòng ngủ. Đối trên giường vẫn còn ngủ say bên trong Sigrid cùng tiểu anh hài Tư Đồ Cẩn phân biệt hôn một cái. Sau hắn xuống lầu ăn điểm tâm, sau đó liền rời đi nhà. Hai tử còn nhỏ, trong đêm chiếu cố hai tử hay là làm mẫu thân Sigrid càng thêm cẩn thận. Bởi vậy nàng giấc ngủ chất lượng cũng không cao. Buổi sáng có thể ngủ thêm một lát, Tư Đồ Vân Binh liền sẽ không quấy rầy nàng. Đón ấm áp ánh nắng, Tư Đồ Vân Binh lái xe tiến về Melwood trụ sở huấn luyện. Đội bóng tập kết. Ngồi lên xe buýt tiến về sân bay, sau đó bay hướng London. Mới mùa giải Liverpool đội hình bên trên không có biến hóa lớn. Nhưng Tư Đồ Vân Binh biết muốn tiếp tục thành công, sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Cho dù bản mùa giải khiêu chiến của hắn mục tiêu chỉ còn lại một tòa quán quân liền có thể hoàn thành, nhưng cũng không thể có chút nào phớt lờ. Chỉ là đối đội bóng thiếu chút lải nhải. Tại Liverpool 4 năm, công thành danh toại cũng không chỉ là hắn Tư Đồ Vân Binh một người. Mỗi cái cầu thủ có thể nói vinh quang gia thân, thu hoạch của bọn hắn cũng khiến cho bọn hắn tương ứng đến nhất định phải nỗ lực càng nhiều. Tư Đồ Vân Binh hiện tại là chậm đợi cường địch xuất hiện. Là Manchester City, là MU, là Chelsea, vẫn là Arsenal hoặc Hotspur. Tư Đồ Vân Binh không biết, hắn cũng không muốn hao tâm tốn sức đi nghiên cứu, làm tốt chính mình, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đường Liverpool đi vào London mới Wembley đại cầu trận lúc. Tư Đồ Vân Binh tại tòa này sân bóng bên trong nghe được gần như điên cuồng tiếng hoan hô. Đường Liverpool hoàn thành Champions League tam liên quan, Premiership tứ liên quan lúc. Những cái kia đã từng đối bọn hắn hận thấu xương, hoặc là mang theo địch ý người đại đa số cũng đều không thể không đối Liverpool giơ ngón tay cái lên, mặc dù bọn hắn không phải hồng quân fan bóng đá, không phải chứng kiến đây hết thảy nhân vật chính, nhưng làm người bên ngoài, bọn hắn ngay tại kinh lịch một cái hồng quân trong lịch sử lại một lần chấn động thế giới, ảnh hưởng châu Âu giới bóng đá lịch sử thời đại. Cái này không thua gì lúc đó bây giờ bị mọi người lặp đi lặp lại nhấc lên xanh phi. Paisley đã từng chấp trưởng Hồng quân thời đại. Ở thời đại này bối cảnh dưới, cùng Hồng quân Liverpool giao thủ cố nhiên có đối chọi gay gắt cạnh tranh. Nhưng làm đối thủ cũng là một loại vinh quang. Yêu hận tình cừu phản phác quy chân. Đơn thuần thi đấu sẽ để cho tất cả mọi người càng thêm hưởng thụ. Càng thêm nóng yêu bóng đá cái này vận động, đắm chìm trong mị lực bên trong không thể tự kềm chế. Arsenal đối mặt mạnh nhất đối thủ, có 1-0-2, cầm lấy dũng khí đi khiêu chiến. Cái này chẳng lẽ không xứng với cuồng nhiệt tiếng vỗ tay. Vô luận thắng cùng bại, cuối cùng rồi sẽ chứng kiến cường giả phong thái. Nhà mình đội bóng cố gắng cùng nỗ lực. Liverpool một lần nữa đã phổ ra Premiership cùng châu Âu cách cục. Đồng thời cũng trọng tân định nghĩa thời đại này mọi người đối bóng đá nhận biết. Cùng cường đại như thế đội bóng là địch, dịch là vinh hạnh, Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp ở đây bên cạnh nắm tay. Klopp nói với Tư Đồ Vân Binh, còn chưa kịp chúc mừng ngươi, Champions League trận chung kết ta xem trực tiếp, làm ngươi rời đi sân bóng lúc. Ta chỉ là không hy vọng xáo trộn ngươi tiết tấu. Nguyện con của ngươi khỏe mạnh bình an. Tư Đồ Vân Binh từ đáy lòng cảm tạ. Nói, cảm ơn ngươi chúc phúc. Kỳ thật ta có thể hiểu được. Chúng ta luôn luôn hy vọng đem bóng đá cùng sinh hoạt tách ra. Bởi vì bóng đá vòng quá ồn náo loạn. Quá nhiều không phải là. Có đôi khi làm cho người muốn cũng không quay đầu lại chạy trốn. Gia đình là chúng ta càng tránh gió. Là chúng ta hưởng thụ một loại khác niềm vui thú địa phương. Cho nên chúng ta cũng không hy vọng người khác tới quấy rầy. Nhưng ta vẫn còn muốn nói với ngươi một tiếng tạ ơn. Trở lại chuyện chính, sẵn sàng ra trận một cái mùa hè. Làm sao ngược lại tại mùa giải lập tức sẽ lúc bắt đầu điệu thấp rất nhiều. Là chuẩn bị đột nhiên tập kích sao? Nhìn xem Conte, hắn nhưng là dõng dạc muốn đem Chelsea vứt bỏ tôn nghiêm toàn bộ đều đoạt lại. Block khẽ lắc đầu, nói, người cũng rất yên tĩnh. Không phải sao, không có chút nào quán quân giáo phụ chỉ điểm giang sơn bá khí. Ta đoán người cũng là muốn nhìn xem mới mùa giải cái này Premiership đến cùng sẽ như thế nào phát. Triển, có lẽ sẽ có hắc mã xuất hiện, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi tình huống phát sinh. Làm người đang nói ta điệu thấp lúc. Guardiola thậm chí liền không có đề cập tới xung kích quán quân. Hiện tại toàn thế giới đều cho rằng chúng ta sợ ngươi vị này cung điện cấp giáo đầu. Nhưng tại thế cục không có sáng tỏ, nội tình đều không có thăm dò trước đó thả ra lời nói hùng hồn. Ngoại trừ cho mình áp lực bên ngoài, còn có thể để cho mình trở thành trò cười. Tư đồ Vân Binh như có điều suy nghĩ. Flop cũng là nói tình hình thực tế, có bản lĩnh hô lên tranh quan đều tại điệu thấp, chưa nói tới tích lũy nhân phẩm, chỉ bất quá im ỉm phát tài đạo lý tất cả mọi người hiểu. Mà lại càng là tại loại này kịch liệt cạnh tranh mà phân loạn quỷ quyệt dưới hình thế. Càng là không muốn nổi bật làm chim đầu đàn tương đối tốt. Hạm đội đường phố thế nhưng là đã nạp đạn lên nòng chuẩn bị bật hết hỏa lực đâu. Tư đồ Vân Binh cùng Klopp ở giữa không có trao đổi qua liên quan tới 272. Theo Klopp, đương 272 người đại diện mượn dùng Liverpool đến lẫn lộn lúc. Tư đồ Vân Binh dùng bất luận cái gì phương thức tiến hành đánh trả đều không quá phận. Huống hồ tư đồ Vân Binh chỉ nói là ra hắn không thể nói ra miệng sự thật mà thôi. Nếu như lời giống vậy từ trong miệng hắn nói ra. Chỉ làm cho trong đội gia tăng phiền phức. Hai người lần nữa sau khi bắt tay liền riêng phần mình đi tới huấn luyện viên chỉ huy khu vực chờ. Đợi tranh tài bắt đầu. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân lúc. Mới Wembley đại cầu trận ồn ào náo động không thôi. Rất khó tưởng tượng một trận nửa làm nóng người tính chất tranh tài. Hôm nay nơi này lại một phiếu khó cầu không còn chỗ ngồi. Đông nghẹt. Tư đồ Vân Binh còn nhớ rõ hơn 2 tháng trước Cup FA trận chung kết. Nơi này còn có rất bình thường dễ thấy ghế trống. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đăng tràng. Song phương đều không hề bảo lưu gì. Các vị người xem mọi người buổi chiều tốt. Tại trải qua hơn 2 tháng hưu thi đấu kỳ về sau. Mới mùa giải tiếng súng sắp khai hỏa. Tại Premiership khai chiến trước đó. Đầu tiên để chúng ta đến quan sát một trận Community siêu tranh tài. Xem như tiệc trước đó món ăn khai vị đi. Mọi người đều biết bên trên mùa giải Liverpool cướp đoạt 7 tòa quán quân. Thành tựu xưa nay chưa từng có. Cái này khiến bản mùa giải Community siêu song phương giao chiến biến thành bên trên mùa giải. Premiership quán quân cùng Á quân ở giữa đọ sức. Liverpool vs Arsenal. Mới Wembley đại cầu trận hôm nay không còn chỗ ngồi. Người xem nhiệt tình tăng vọt. Để chúng ta nhìn xem hai đội hôm nay đội hình ra sân. Liverpool xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen. Hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson. Giữa trận, Kante, Eriksen, Casemiro, Tiên Phong, Gareth Bale. Lewandowski, Sané, Liverpool phái ra mạnh nhất đội hình. Ghế dự bị bên trên còn ngồi Henderson, Mbappe những này đại tướng. Arsenal hôm nay xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn, Piszczek, hậu vệ, Bellerin, Koscielny, Matip, Monreal, giữa trận, Milner, Ramsey, Wijnaldum, tiên phong, Sanchez, Firmino, Mane. Klopp đội bóng tại mùa hè tăng cường tuyến hậu vệ cùng phong tuyến. Đồng dạng làm cho người 10 phần chờ mong. Tốt, tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta cùng đến xem nhìn hai đội vào hôm nay phải chăng có thể đánh ra một trận kinh điển. Quyết đấu, Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp thần tình nghiêm túc quan chiến. Tại đinh tai nhức óc chợ uy thanh thế bên trong, Liverpool cùng Arsenal tại mở màn sau liền đem tiết tấu tăng lên tới cực hạn. Nếu như nói sớm mấy năm đánh Community Shield là thật luyện binh, hiện tại Premiership tình thế lại làm cho một chút cường đội không thể coi nhẹ Community Shield. Bởi vì sợ từ mùa giải còn chưa bắt đầu liền tụt lại phía sau. Trạng thái càng sớm đánh ra đến, mới có thể càng sớm tại thi đấu vòng tròn bên trong phát lực. Không dám nói nhất định phải hình thành ưu thế, nhưng tối thiểu nhất đừng tụt lại phía sau. Cho dù Liverpool khả năng không bằng lúc trước như vậy cường thế, nhưng cũng muốn đề phòng còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đánh ra lửa nóng trạng thái cùng kinh. Người chiến tích, tựa như trước cái mùa giải Mourinho xuất lĩnh Chelsea thu được thi đấu vòng tròn nửa trình quán quân. Khi đó Chelsea ở trên nửa mùa giải giao ra gần như hoàn mỹ bài thi. Mỗi cái thi đấu vòng tròn đều có tự thân đặc điểm. Mà Premier League đối tiết tấu gần như có sự nhạy cảm trời sinh. Đương nhiên, cái này giới hạn tại nhanh tiết tấu. Đánh nhanh, Premier League đều không kém. Tại 10 năm trước lấy tồi khô lạp hủ phong bão chấn động châu Âu về sau, Premier League bị kỹ thuật lưu đánh tan qua. Đây là kỹ thuật lưu đội bóng cũng tăng cường đối tiết tấu khống chế. Barcelona đỉnh phong thời kỳ tiết tấu chuyển đổi, Tư Đồ Vân Binh cũng là vô cùng kiêng kỵ. Mà khi Premier League những năm này không ngừng mà tăng lên kỹ thuật hàm kim lượng, lại dựa vào nhanh tiết tấu, Premier League khoái công lại diễn biến ra mới đặc điểm. Giống Carroll loại này dựa vào thân thể đối kháng tại vùng cấm địa ăn cơm tiền đạo cũng sẽ không tiếp tục nổi tiếng, thay vào đó là linh hoạt đa dạng toàn năng hình tiên phong trở thành chủ lưu. Cho nên Liverpool tại châu Âu đấu trường đem tiết tấu kéo lên đến cực hạn lúc lại để một chút đổi. Bóng cảm thấy không biết làm thế nào, nhưng ở Arsenal trước mặt cũng không thể đánh ra đồng dạng hiệu quả. Klopp đội bóng đồng dạng am hiểu đánh nhanh, hai đội tự khai trận sau giao phong người tới ta đi. Thế công đánh cho khiến người xem hoa mắt, Sanchez cùng Mane đường biên xuyên thẳng qua. Firmino phạm vi hoạt động rộng lớn vừa đi vừa về tiếp ứng. Ramsey, Milner, Wijnaldum thay nhau chen vào. Lại thêm Bellerin cùng Monreal nhanh chóng trước chen vào tiếp ứng xung kích uy hiếp. Cho dù là Liverpool phòng thủ cũng so với vì phí sức. Tại càng nhanh tiết tấu dưới, tỷ lệ sai số liền càng thấp. Liverpool tiến công uy hiếp đồng dạng không nhỏ. Gareth Bale cùng Sané hai cánh trùng sát có thể chế tạo ra uy hiếp nhiều lần khiến Arsenal phòng tuyến thần hồn nát thần tính. Nhưng ở giữa trận phe tấn công mặt, Liverpool hôm nay so sánh Arsenal kém. Klopp bên trên mùa giải đúc lại giữa trận lấy diện tích che phủ rộng. Nhân vật hoán đổi cấp tốc mà oanh động Premiership. Milner, Ramsey, Wijnaldum gần như đều làm lấy công binh việc. Có thể nói đây là triệt để cùng Wenger thời đại truy cầu tài hoa sức sáng tạo đặc điểm phân rõ giới hạn, so với dùng kỹ xảo đi sáng tạo cơ hội. Klopp càng tôn trọng dùng chạy lực trùng kích đến sáng tạo cơ hội. Bởi vì hắn biết, hắn đội bóng không có khả năng có được trên thế giới có đủ nhất sức sáng tạo giữa trận cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh năm đó ở Hamburg có thể cho De Bruyne đầy đủ tín nhiệm. Sự thật chứng minh Đức phải labor bên trong chỗ cho thấy sức sáng tạo cũng tuyệt đối là siêu nhiên. Xuất trần, Tại tông sư tuyệt tích giang hồ thời đại bên trong, The Browner có thể nói là sáng tạo tính chất phương diện đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Rõ ràng, Flop không cách nào có được The Browner, cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ đường dây này đường. Ngược lại để đội bóng dùng nhiệt huyết cùng thiêu đốt không hết năng lượng đến giết ra một đường máu, khả năng cũng không có bao nhiêu người ý thức được. Từ 2016 niên mùa hè bắt đầu, hội tụ Klopp, Tư đồ Vân Binh, Guardiola, Mourinho, Conte, Pochettino Premiership chính thức kéo ra chư thần chi chiến mở màn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN